không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, này cổ khí vị đích xác không thế nào dễ ngửi. Tiêu nướng khí vị hỗn tạp cực nóng hại nhanh chóng hư thối tanh tưởi hương vị. Ngoặc kép, có một cổ phi thường nhạt nhẽo khổ hạnh nhân hương vị, Phương Thập Nhất nói. Khổ hạnh nhân, nói cách khác, Zayanerzan hóa vật ứng từ thực mau phản ứng lại đây. Bên cạnh lôi kéo một mét lan cảnh giới tuyến tiểu cảnh sát nghe thấy. Đôi mắt đều cấp trợn tròn, hắn cách đoạn khoảng cách, đều có thể nghe thấy kia cổ từ thi thể trên người truyền đến rú vị. Hắn liền này cổ rú vị đều phân không ra nên hình dung như thế nào. Pháp y nhưng thật ra từ bên trong người được hạnh nhân vị. Nói giỡn đâu đi, hắn bên cạnh đứng một cái lão tư lịch lão cảnh sát. Thấy thế bật cười, đây là nhân gia vì sao có thể làm pháp y, có thể phá đại án tử mấu chốt, chúng ta loại này tiểu. Cậy ly xà hốt tiểu thoan kỳ nọa chuẩn xúc, khiển dịch hư muội thứ. Tiểu cảnh sát liên tục gật đầu, Phương Thập Nhất nghe thấy, ngẩng đầu xem qua đi, thuận miệng giải thích nói, kỳ thật có 40% người. Là căn bản nghe không ra Zayanerzan hóa vật hương vị, gần bởi vì khuyết thiếu tương ứng gen, bất quá có thể từ khắc nùng liệt quấy nhiễu khí vị phân. Biệt ra Zayanerzan hóa vật khổ hạnh nhân hương vị, xác thật không phải mỗi người đều có thể làm được. Zayanerzan hóa vật, dễ châm bột phấn, còn có người chết trước khi chết nói câu nói kia. Ta tổng cảm thấy chuyện này còn không có kết thúc, Phương Thập Nhất ở ứng từ bên tai thấp giọng nói. Mặt bắc cùng phía tây cũng xảy ra sự tình ứng từ cùng tiểu pháp y đi đến một bên. Hắn nói, sở ca nói, đơn vòng qua sơn xe bên kia, tại hành xử trên đường từ đỉnh điểm rơi xuống một khối thi thể. Thi thể trên người có đại diện tích thi đốm, đã tử vong ít nhất 12 tiếng đồng hồ, không có khả năng là du khách, nhưng là như vậy một khối thi thể. Tự nhiên có thể giấu ở thu hoạch lớn du khách tàu lượn siêu tốc không bị phát hiện. Bản thân chính là cái vấn đề, Trúc Chân Chân bên kia nhi đồng phương tiện xuất hiện bay hơi sập. Ngoài ý muốn, trước mắt thương vong tình huống còn không có ra tới. Bất quá cũng không lạc quan, ứng từ sắc mặt hơi trầm xuống. Cứ việc bọn họ đoán trước tới rồi đêm nay sẽ không thái bình. Thậm chí cố ý thông chi cảnh sát nhiều bị cảnh lực ở gần đây. Lại như cũ không có khởi đến nhiều ít tác dụng, ở bọn họ trước tiên thông chi hạ, đêm nay ở Trung ương công viên y phục thường là ngày thường tổng số gấp 3. Ngừng ở Trung ương công viên bên ngoài xe cảnh sát số lượng cùng xe cứu thương tuần tra số lượng. Càng là thường lui tới loại này đại hình bên ngoài quy mô hoạt động tổng số phiên bội. Liền ở ứng từ cùng Phương Thập Nhất đi đến bên cạnh thấp giọng nói chuyện thời điểm. Bọn họ phía sau truyền đến tiểu hài tử nãi thanh nãi khí đồng ngôn. Mụ mụ mụ mụ, ta nhận thức cái này ca ca ai? Nói bừa, đừng hà chỉ, nam hài bên người nữ nhân vội vàng nói. Kéo xuống tiểu hài tử cánh tay, không được hắn chỉ vào. Thật sự nha, ta nhìn đến trên tay hắn ánh trăng, là hắn ở cái kia là lạ lão bản chỗ đó mua tiểu nam hài buông xuống cánh tay. Lại như cũ kiên trì mà nói, người lại nói cái kia lão bản, nữ nhân nghe vậy. Thanh âm trầm xuống, mang lên một chút tức giận, mụ mụ cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không chuẩn nói dối, không chuẩn biên chuyện xưa, không chuẩn gạt người, tiểu nam hài ngoan cố đầu tức giận mà trả lời, ta không có, ta chính là thấy được, ta không nói dối, người này tiểu hài tử, nữ nhân đảo hút một hơi. Tức giận đến không được, vừa định nói cái gì nữa, liền nhìn đến vừa rồi hai cái ngồi xổm thi thể bên cạnh nghiệm thi pháp y chiều nàng bên này đi tới. Phương Thập Nhất không có xem nữ nhân kia, hắn cong lưng, nhìn cái kia ngoan cố đến mặt đều đỏ lên tiểu hài tử. Nhẹ giọng hỏi, ngươi hảo, ngươi tên là gì, mụ mụ nói qua, không thể nói cho người xa lạ tiểu nam hài chớp chớp mắt. Lại không có lộ ra trốn tránh sợ hãi ý tứ. Hắn nhìn Phương Thập Nhất, hỏi ngược lại, ngươi là ai? Ta họ Phương, Phương Thập Nhất nói, là cái pháp y, ta ba ba cũng là cái pháp y. Tiểu Nam Hải có chút vui vẻ. Ta ba ba nói qua, các ngươi đều là giúp bầu trời ca ca tỷ tỷ thúc thúc a di nhóm người nói chuyện. Ta ba ba là người tốt, người cũng là người tốt, nắm hắn tay nữ nhân nhíu mày. Tựa hồ cũng không thích Tiểu Nam Hải nhắc tới chính mình phụ thân. Nàng nhìn về phía Ứng Từ cùng Phương Thập Nhất, hỏi, các ngươi có việc gì thế? Ta muốn hỏi một chút hắn thấy cái kia là lạ lão bản ở nơi nào? Trông như thế nào? Phương Thập Nhất nhìn thoáng qua nữ nhân nói. Chính là tiểu hài tử tưởng tượng ra tới một cái không tồn tại người. Ta đi xem qua, bên kia căn bản không có người, nữ nhân nói. Nàng lại nhiều giải thích một câu. Phía trước bảo bảo một người chạy ra, ta nơi nơi tìm hắn, nhìn đến hắn trong tay nhiều một cây kẹo que, đứng ở xoay tròn ngựa gỗ bên cạnh, hắn nhất định là sợ ta sẽ mắng hắn cầm người khác đưa kẹo. Cho nên mới biên như vậy một người ra tới, ta không có biên chuyện xưa. Thật sự có người nha, Tiểu Nam Hải có chút cấp, hắn thở phì phì mà đá một chút xám xịt mặt đất. Lầu bầu, mụ mụ thật bồn, là lạ lão bản đều đi đến nàng trước mặt chiều nàng vẫy tay. Nàng cũng không biết, một chút cũng không có lễ phép, nữ nhân sắc mặt đổi. Lại nói bừa, ta nói như thế nào? Nói dối một lần liền khấu một viên đường, ngày mai hậu thiên đường đều không có. Tiểu Nam Hải vừa nghe, lập tức oa mà một tiếng khóc ra tới. Ta không nói dối, không nói dối. Không nói dối, Phương Thập Nhất sắc mặt có chút không vui mà nhìn nữ nhân liếc mắt một cái. Chuyển hướng Tiểu Nam Hải, ôn thanh trấn an nói, ta tin tưởng ngươi nói. Đừng khóc, ngoan, nữ nhân bị Phương Thập Nhất mắt lạnh xem đến theo bản năng sau này lui một bước nhỏ. Mặc danh mà liền có chút không tự tin, rõ ràng đối phương nhìn cũng không phải thực hung. Người nói cái kia ca ca đang trách quái lão bản nơi đó mua một chuỗi lắc tay. Phải không? Phương Thập Nhất nhẹ giọng hỏi. Trần An mà vuốt Tiểu Nam Hải cái ót. Người nhìn đến là lạ lão bản bộ dáng sao? Tiểu Nam Hải nghẹn ngào thanh âm thấp đi xuống. Hắn gật gật đầu, một đôi ướt rầm rề màu đen đôi mắt nhìn Phương Thập Nhất. Ca ca nói, hắn làm một kiện rất xấu sự tình. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là không biết trốn chỗ nào đi, là lạ lão bản liền nói hắn có địa phương cấp ca ca đi. Nhưng là ca ca đến mua kia xuyến lắc tay, là lạ lão bản nói. Kia xuyến lắc tay giá trị 63 năm mơ siêu Tiểu Nam Hải thanh âm thanh thúy hồn nhiên. Lại nói làm người có chút khó hiểu lại không rét mà run nói. Nữ nhân sắc mặt trở nên rất khó xem mơ siêu ngay sau đó. Nàng liền lại nghe được chính mình nhi tử nói, là lạ lão bản ăn mặc quái, có một đôi thật xinh đẹp đại sừng dê, còn có một đôi có rất nhiều rậm rạp đôi mắt, một đôi có rất nhiều đôi mắt. Phương Thập Nhất cái thứ nhất nghĩ đến chính là Trọng Đồng. Cổ tái nhiều ký lục là thánh nhân, nhưng nói trắng ra là, hiện đại y học giải thích chính là đồng tử đã xảy ra dính liền nhiễu sóng. Nhưng cũng không ảnh hưởng chùm tia sáng tiến vào. Chẳng qua hắn nghĩ lại tưởng tượng, Trọng Đồng tình huống lại nghiêm trọng, cũng không đến mức bị Tiểu Nam Hải hình dung thành rậm rạp. Hắn chú ý tới phòng phát sóng trực tiếp bỗng nhiên bắn ra vài cái khung thoại. Qua đi chưa từng có xuất hiện quá trò chuyện riêng khung thoại tình huống như vậy. Hắn hơi có chút ngoài ý muốn kỳ quái, ánh mắt chạm đến thời điểm. Kia mấy cái khung thoại trực tiếp bị phóng đại, Tây Sơn Tiểu Quỷ, đại, ta muốn dự định kia đối phục đồng tử. Lần đầu tiên quấy dày đại, cầu ngươi nhìn xem ta QAQ Lao Sơn nói đồ. Tiểu chủ bá nha, phục đồng tử có thể hay không lưu một bộ bán đấu giá nha. Muốn, tiền không là vấn đề. Phương Thập Nhất ngẩn người, phục đồng tử, hắn phản ứng lại đây. Phòng trừng chính là kia đôi mắt cách nói. Hắn cảm thấy có chút biệt nữ, còn có chút không hiểu ra sao. Vì cái gì những người này một đám, đều cam chịu hắn giống như muốn đem này đôi mắt từ người nọ hốc mắt đào ra. Hắn là như vậy huyết tinh lãnh khốc nam nhân sao? Bọn họ đối hắn có cái gì hiểu lầm sao? Hắn mở ra phòng phát sóng trực tiếp nhìn thoáng qua. Ta xem chủ bá 3 năm phát sóng trực tiếp, liền không gặp chủ bá giao dịch quả thứ gì. Các ngươi liền tỉnh tỉnh đi. Huống chi chủ bá có thể hay không lộng tới này đối phục đồng tử còn khó nói đâu. Hiện tại chính là một cái không nghe. Yên tâm, không có chủ bá bắt không được đồ vật. Chẳng sợ chỉ là một cái truyền thuyết, chỉ cần bị ném đến chủ bá trước mặt, cái này truyền thuyết liền nhất định là tồn tại. Phương Thập Nhất cảm thấy cái này cầu vồng thí thật sự là có chút quá phận. Ta cảm thấy ấn chủ bá tính tình, nếu là bắt được người kia, phòng trường đôi mắt chớp đều không mang theo chớp, có thể trực tiếp đem vật kia phân giải. Nếu là chết, phòng trường là như thế này, nhưng nếu là sống, kia phòng trường đến trước đem nó giết chết, mới có thể giao cho tiểu chủ bá mềm lòng, sẽ không phân giải vật còn sống. Kia không nhất định, người khẳng định chưa thấy qua chủ bá nổ súng. Kia bộ dáng, quả thực liền kém không ở chính mình trên người dán cái nhãn. Ta là một cái không có cảm tình sát thủ. Chính là Phương Thập Nhất thấy này phía dưới một chuỗi phụ họa. Cảm thấy chính mình thực ủy khuất, bị biến thái truy tung còn bị hù dọa. Hắn chẳng lẽ còn đến làm được mặt mang mỉm cười quay đầu nổ súng sao? Này đó xem hắn phát sóng trực tiếp đều là cái gì chết logic. Phương Thập Nhất không hề đi xem phòng phát sóng trực tiếp. Ánh mắt thả lại tiểu nam hài trên người. Hắn chiều mụ mụ vẫy vẫy tay. Mụ mụ không để ý đến hắn. Hắn lại đi đến mụ mụ trước mặt. Mặt đều dán mụ mụ. Nhưng mụ mụ vẫn là không để ý đến hắn. Hắn cười cười, nói qua 2 ngày mụ mụ là có thể nhìn đến hắn. Tiểu nam hài lại nói tiếp. Hắn cau mày, khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thập Nhất, hỏi, vì cái gì mụ mụ hiện tại nhìn không tới hắn, quá 2 ngày là có thể nhìn đến hắn nha. Nữ nhân cũng không nghe hiểu, lại theo bản năng mà cả người rét run, biểu tình có chút dại ra, là lạ lão bản còn tặng ta một cái kẹo que. Tiểu nam hài bỗng nhiên còn nói thêm. Hắn nhíu nhíu cái mũi, đem kẹo que từ trong túi lấy ra tới. Nhưng là không thể ăn, có cổ xú xú hương vị, ta liền đem nó thu hồi tới, kẹo que bộ dáng. Là Halloween thời điểm tiểu thương nhất thường bán huyết tương kẹo que. Lớn nhất đặc sắc liền ở chỗ, nó sẽ ở đầu lưỡi cùng hàm răng thượng lưu lại đỏ tươi nhan sắc. Giống như là thật sự uống huyết giống nhau. Phương Thập Nhất tiếp nhận kẹo que, để sát vào chóp mũi nghe nghe. Ca ca dùng khác kẹo đổi ngươi kẹo que được không? Phương Thập Nhất nhẹ giọng hỏi. Biến ma thuật dường như từ chính mình trong túi lấy ra một khối kẹo tới. Tiểu nam hài thấy, đôi mắt đều sáng, không nói 2 lời liền gật đầu ứng hạ. Ứng từ thấy thế hơi hơi nhướng mày. Tùy thân mang đường, Phương Thập Nhất ho khan một tiếng, hơi có chút ngượng ngùng. Hôm nay là Halloween, là lạ lão bản tặng ngươi kẹo que. Có hay không hướng ngươi muốn những thứ khác đâu? Phương Thập Nhất hỏi Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải lắc đầu, nãi thanh nãi khí mà nói. Là lạ lão bản nói. Đây là cấp ngoan bảo bảo khen thưởng. Không thu tiền, thay cho Nam Hải trong tay đường. Hỏi lại một ít khác có không sự tình. Thấy cũng hỏi không ra càng nhiều đồ vật tới. Phương Thập Nhất nhìn về phía cái kia sắc mặt trắng bệch nữ nhân. Hơi hơi cảm thấy có chút khó giải quyết. Các ngươi đều tin ta nhi tử lời nói sao? Nữ nhân hỏi, trên mặt miễn cưỡng banh biểu tình. Không làm chính mình thoạt nhìn giống cái kề bên hỏng mất kẻ điên. Nàng lần đầu từ chính mình thân sinh nhi tử trong miệng nghe thế sao kỹ càng tỉ mỉ hình dung. Trước kia đều bị nàng trực tiếp đánh gãy. Gần nhất là nàng không tin quá. Thứ hai là nghe tổng cảm thấy. Hoàng, không muốn nghe. Hiện tại từ đầu tới đuôi nghe xuống dưới, như vậy kỹ càng tỉ mỉ được hoàn toàn không giống như là một cái 5-6 tuổi hài tử có thể biên ra tới nội. Dung, hết chương.